Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 314 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 314 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 314. Ở một nơi nào đó trong Thái Sơ Cảnh, ba bóng người đang lẳng lặng ẩn nấp. Trong ba người có hai nam một nữ. Thần Hải Chi Tranh tiến hành tới giai đoạn này đã bắt đầu có người kết bạn mà đi. Nhưng bởi vì tỷ lệ chạm mặt không lớn cho nên bình thường rõ ràng người đồng hành cũng sẽ không quá nhiều, cũng chỉ hai ba người mà thôi. Nếu như trước đó Lục Diệp đã gặp phải một tổ hợp thể tu và pháp tu, ba người này cũng là trùng hợp đụng vào nhau. Bởi vì sầu lo phía trước có thể tồn tại nguy hiểm cho nên ăn nhịp với nhau, quyết định tạm thời liên thủ. Ở chỗ này quan sát một hồi đã có phát hiện. Mấy tên huyết tộc đáng chết kia, đúng là đã bố trí ở phía trước rồi, sự việc có chút khó xử lý. Một nam tử râu cá trê trong tổ hợp ba người, cắn răng mặt mày nhăn nhó mà nói. Huyết tộc có bí thuật, có thể cảm giác liên hệ lẫn nhau trong Thái Sơ Cảnh. Sau đó tụ tập thành đoàn đã sớm không phải là bí mật gì, cho nên rất nhiều tu sĩ tham gia Thần Hải Chi Tranh đều được trưởng bối nhà mình dặn dò. Dặn dò ở vào giai đoạn này nhất định phải cẩn thận làm việc. Không thể nào bị huyết tộc kết thành đoàn phát hiện ra tung tích, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Đây là ưu thế mà bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không có. Ngược lại cũng không thể nói người ta chơi xấu. Nhưng cách làm này của huyết tộc đối với tu sĩ giới vực khác mà nói chắc chắn là một tin dữ. Muốn tiếp tục tiến lên, phải đột phá phòng ngự của huyết tộc, phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Đã từng có người điều chỉnh chiến thuật nhằm vào huyết tộc, đó là sau khi tiến vào Thái Sơ Cảnh trực tiếp chạy đến trung tâm, vượt qua khu vực nguy hiểm trước khi phòng tuyến huyết tộc chưa được bố trí thành hình, ẩn nấp trước thời hạn. Chờ đến thời khắc cuối cùng lại phân ra thắng bại. Nhưng huyết tộc cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi trải qua nhiều lần như vậy, bọn họ cũng điều chỉnh sách lược của mình. Đó chính là ở trung tâm ôm cây đợi thỏ, một thủ một chuẩn. Cho nên hiện nay, trước khi thế cục còn chưa sáng tỏ, ai cũng không biết huyết tộc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu người cảm thấy bọn họ ở trung tâm, rất có thể bọn họ sẽ xuất hiện ở giai đoạn giữa của Thái Sơ Cảnh. Bố trí phòng tuyến chặn những tu sĩ đang đi tới trung tâm. Nếu như người cảm thấy trung tâm an toàn, sớm chạy tới, nói không chừng sẽ đụng vào trong huyết hà của người ta. Cũng chỉ có thể thử thời vận mà thôi. Cũng từng có cường giả của các đại giới vực bởi vì việc này đưa ra kháng nghị với Luân Hồi Thụ. Nhưng sao Luân Hồi Thụ có thể quản loại chuyện này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cũng may huyết tộc cũng biết không tiện làm quá đáng, cho nên mỗi lần Thần Hải Chi Tranh, bọn họ thắng nhiều một chút, nhưng xếp hạng đều tương đối thấp. Bọn họ sẽ không đi tranh đoạt xếp hạng ở phía trước, đây cũng là một loại thỏa hiệp của huyết tộc, bởi vì họ biết một khi làm quá đáng, vậy sẽ khiến cho tất cả chủng tộc đối địch. Tới khi đó, cho dù huyết tộc có bí thuật thần kỳ, dù có kết thành đoàn ra sao, cũng là cục diện khắp nơi đều bị hô đánh. Chính là dựa vào sách lược như vậy, huyết tộc ở trong Thần Hải Chi Tranh, mỗi trăm năm đều có thu hoạch không tệ, cũng biến tướng khiến huyết tộc từng thế hệ đều có thể sinh ra không ít tinh túc cảnh tinh nhuệ, kéo dài sự cường đại của bản thân. Tu sĩ râu cá trê, tu sĩ râu cá trê tên là Đinh Ưu đến từ huyện Độ Giới. Bên người có hai đồng bạn tạm thời, nam tử Triệu Vân Lưu đến từ Bá Tinh, nữ tử Ngọc Yêu Nhiêu đến từ Cửu Huyền Giới, đều là thần hải cảnh xuất sắc nhất của giới vực mình thế hệ này. Nhưng cho dù là ba người tạm thời liên thủ cũng không tùy tiện hiện thân. Ngọc Yêu Nhiêu nói, có cần đi đường vòng hay không? Phòng tuyến của huyết tộc không thể nào quá dài, nhiều lắm là 10 vạn dặm, vượt qua đoạn này có lẽ sẽ an toàn. Đinh Ưu lắc đầu nói, huyết tộc đông người, lúc trước chúng ta quan sát chắc chỉ có một đội ngũ của bọn họ. Đừng nhìn huyết hải ngập trời kia, bên trong nhiều lắm cũng chỉ có 5-6 huyết tộc. Đội ngũ như vậy, huyết tộc ít nhất có 3, thậm chí là 4. Một đội ngũ phụ trách một phòng tuyến, nếu đi đường vòng không biết phải đi bao xa. Hơn nữa không thể cam đoan, nhất định sẽ tránh khỏi khu vực phòng tuyến của bọn hắn. Nhỡ tránh thoát được bên này, lại đụng trúng đội ngũ huyết tộc bên kia, cục diện sẽ càng thêm bị động. Ngọc Yêu Nhiêu cũng biết đạo lý này. Nàng khẽ thở dài. Vậy thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chờ tiếp, nhìn xem ai thiếu kiên nhẫn hơn ai. Có thể xác định là bị chặn lại ở chỗ này tiến lui không được. Không chỉ một đội ba người bọn họ, khẳng định còn có nhiều người ẩn nấp hơn. Chỉ là tạm thời không có ai làm chim đầu đàn, cho nên tất cả mọi người đều không lộ diện. Đều đang đợi người khác động thủ trước. Một khi người khác động thủ, tới khi đó là thừa cơ xông vào trong, hay là đục nước béo cò, đều là lựa chọn không tồi. Triệu đạo hữu, người cảm thấy ra sao? Đinh Ưu nhìn về Triệu Vân Lưu. Khác với hai người bọn họ xuất thân từ giới vực cỡ lớn, bá tinh của Triệu Vân Lưu được xem như một giới vực đỉnh tiêm, cho nên bàn về thực lực và nội tình đều mạnh hơn hai người kia. Nhưng qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Triệu Vân Lưu không thích nói chuyện lắm. Đây đại khái là tính cách của cường giả xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, đều cảm thấy trời đất bao la, lão tử là lớn nhất, hơi xem thường những người xuất thân giới vực cỡ lớn kia. Nếu không phải bởi vì huyết tộc bố trí phòng ngự chặn đường ở ngay phía trước, e rằng Triệu Vân Lưu cũng sẽ không hành động chung cùng với mọi người. Triệu Vân Lưu thản nhiên nói, các người quyết định là được, không cần hỏi ta mà làm gì. Đinh Ưu không khỏi đau đầu, sợ nhất chính là loại người này, không có cách nào giao lưu quá sâu, rất khó thống nhất một số chuyện. Có khí tức tới gần, bỗng Ngọc Yêu Nhiêu mở miệng nói. Nàng tu hành một loại bí thuật cảm giác, cho nên dò xét tình hình địch nhân xuất sắc hơn hai người kia nhiều. Đinh Ưu vội vàng nói, hướng nào? Ngọc Yêu Nhiêu giơ tay chỉ, Đinh Ưu không khỏi lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Làm sao lại từ bên này tới? Hắn cho rằng lại có người từ bên ngoài đi vào bên trong. Nếu như vậy, đại khái có thể lôi kéo cùng nhau hành động. Nhiều người lượng lớn, nói không chừng lại kéo thêm vài người có thể chính diện đối với huyết tộc đang bố phòng ở phía trước. Nhưng phương hướng Ngọc Yêu Như chỉ lại là mặt bên. Đều đã đến giờ này rồi, chỉ có người đi vào bên trong, làm sao sẽ từ bên cạnh đi tới. Khí tức này... Đang lúc nói chuyện, Ngọc Yêu Như cũng lộ ra nét mặt kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm giác được khí tức của người tới có chút cổ quái, giống như có chút tương tự với khí tức của những huyết tộc kia. Huyết tộc? Không cần hoài nghi, bởi vì trên phương hướng kia một đoàn huyết quang đã đập vào tầm mắt. Đó là một đám huyết vân ước chừng chỉ có phạm vi 10 trượng, bởi vì đủ nén lại cho nên màu sắc rất đậm, tốc độ không nhanh, giống như uống rượu say lắc lư mà đến. Nhìn thoáng qua giống như là một khối tiết canh mới mẻ. Đinh Ưu và Ngọc Yêu Nhiêu còn đang quan sát, Triệu Vân Lưu lại thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt vừa rồi, trong mắt lộ ra tàn khốc. chỉ có một tên, hẳn là biệt cảm Triệu tới đây tụ hợp. Giết! Xuất thân từ giới vực đỉnh cấp, tâm cao khí ngạo, vốn muốn đại triển quyền cước trong thái sơ cảnh, danh dương thiên hạ. Ai ngờ là bị một đám huyết tộc chặn đường ở đây, đã sớm nghẹn một bụng tức, bây giờ thấy có huyết tộc lạc đàn, nơi nào còn chịu bỏ qua. Sở dĩ có thể phán đoán đó là một huyết tộc lạc đàn, cũng đơn giản thôi, bởi vì quy mô huyết vân của người ta quá nhỏ, rõ ràng là một huyết tộc đơn độc vì đi đường thuận tiện mà làm ra. Dứt lời cũng không quản hai người bên cạnh có ý kiến gì, hắn trực tiếp xông ra ngoài, nghênh đón một đoàn tiết canh. Đinh U đưa tay hoàn toàn không kịp ngăn trở, chỉ có thể thầm mắng một tiếng rồi đuổi sát theo. Cho nên hắn cũng không nguyện ý cùng người xuất thân giới vực đỉnh cấp như Triệu Vân Lưu liên thủ. Bình thường ra vẻ không sao, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt rất thích chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn không đi cân nhắc cảm thụ của đồng bạn. Hai người vừa động, Ngọc Yêu Nhiêu cũng chỉ có thể đuổi theo. Chỉ một thoáng, linh lực nhoáng lên, kiếm quang như dải lụa hội tụ thành sông, xa xa bắn về huyết vân. Triệu Vân Lưu là một kiếm tu, phi kiếm ngăn địch là sở trường của hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới không quá coi trọng huyết tộc này. Bởi vì huyết hà thuật của huyết tộc không có tác dụng gì đối với hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc tới mức xông vào trong huyết hà của người khác để cho mình bị giam hãm. Theo sát sau phi kiếm là rất nhiều thuật pháp của Ngọc Yêu Nhiêu. Đinh U không có nhiều trò như vậy, hắn là thể tu, cũng chỉ có thể huy động nắm đấm, kích động khí huyết và linh lực, cách không đánh ra quyền kình. Chỉ một thoáng, ba người đã bày ra thế tam giác, bao vây đoàn huyết vân kia. Từng đạo công kích sắc bén đánh vào trong huyết vân, cắt giảm nội tình huyết vân. Đây cũng là biện pháp tốt nhất mà các chủng tộc lớn trên tinh không đối phó với huyết tộc. Trước tiên làm suy yếu nội tình huyết hà thuật của huyết tộc, như vậy mới có cơ hội chém giết. Lúc này, Lục Diệp rất đau đầu. Hắn lần theo cảm ứng từ nơi sâu xa đi tới nơi đây, vốn tưởng rằng có thể thấy một màn trong dự đoán, ai ngờ nửa đường bỗng giết ra ba tên nhân tộc đánh đập tàn nhẫn hắn một phen. Chỉ như vậy cũng thôi, hắn bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong đó. Cửu huyền giới, Ngọc Yêu Nhiêu. Tuy nữ nhân quyến rũ và hắn cùng nhau bị đưa vào yêu tinh thụ giới chấp hành khảo nghiệm, nhưng ở trong yêu tinh thụ giới, Lục Diệp cũng coi như nhận một chút nhân tình của nàng. Rất nhiều thứ đều phải được Ngọc Yêu Nhiêu dốc lòng giải thích, hắn mới hiểu rõ. Vậy thì không tiện hạ sát thủ rồi. Hơn nữa trong tình huống như vậy, dù Lục Diệp muốn lấy một địch ba, nhưng thật ra hắn cũng không có cơ hội hạ sát thủ quá lớn, trừ khi nghĩ biện pháp đưa bọn họ vào trong huyết hà. Nhưng ba người này rõ ràng đều là người rất có kinh nghiệm. Mỗi người đều đang thi triển công kích cự ly xa, hoàn toàn không tới gần huyết vân của mình, cũng hoàn toàn không cho hắn một chút cơ hội nào. Chỉ có thể chạy, nhận đức chuẩn một phương hướng dùng sức phá vòng vây. Chính là phương hướng chỗ Đinh Ưu. Điều này làm cho hắn nổi giận. Vốn Triệu Vân Lưu tự tiện hành sự đã làm cho hắn khó chịu rồi. Giờ lại còn bị huyết tộc coi thành chỗ đột phá, tất nhiên là căm tức. Nhưng hắn là một thể tu, ở trong cuộc diện trước mắt này, thật đúng là cửa đột phá, dù căm tức cũng là vô dụng mà thôi. Phi kiếm thuật pháp của Triệu Vân Lưu và Ngọc Yêu Nhiêu đều bay lên, hai người đều dốc ra toàn lực, bởi vì họ biết cơ hội ngắn ngủi, bên này tranh đấu, huyết tộc gần đó có thể sẽ phát giác. Cho nên, muốn giết chết huyết tộc lạc đàn, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không cho phép trì hoãn. Nhưng điều khiến cho hai người đều kinh ngạc là huyết vân của huyết tộc này cứng cỏi có chút khác thường. Từ trong phản hồi của thuật pháp và phi kiếm truyền về, dường như không phải bọn họ công kích một đám huyết vân, mà là một viên kẹo da trâu cực kỳ dẻo dai. Điều này làm cho Triệu Vân Lưu cảm thấy rất không thể nào tưởng tượng nổi. Không thể phủ nhận, dưới tình huống huyết hà thuật hộ thân, huyết tộc thật sự rất khó giết, nhưng mà cũng không tới mức có tính bền dẻo cường đại như vậy. Hắn lại có chút không rõ có phải tình báo của mình có sai lầm hay không. Đương nhiên huyết hà thuật bình thường không thể có tính bền dẻo lớn như vậy. Huyết hà thuật là bí thuật tập hợp công pháp của huyết tộc, có thể công, có thể thủ, biến hóa vô thường. Nhưng mọi việc có lợi thì cũng có hại. Chính bởi vì trải rộng lực lượng của bản thân, cho nên phòng hộ của huyết hà thuật không mạnh lắm. Chỉ là huyết tộc trốn trong đó rất khó để người ta phát hiện ra tung tích. Thế cho nên mới có thể cung cấp một loại bảo hộ biến tướng cho huyết tộc. Đám người Triệu Vân Lưu ứng đối bình thường, chỉ cần tiếp tục công kích như vậy, dĩ nhiên có thể không ngừng suy yếu thể lượng huyết hà thuật. Cho tới khi huyết tộc trốn bên trong không chỗ nào che giấu thì có thể chém giết. Phương pháp là không sai, nhưng đây là huyết vân do Lục Diệp điều khiển. Hắn có thể tùy tâm bày trận trong huyết vân. Pháp trận phòng hộ dùng ngự thủ và cố bản linh văn làm hạch tâm, có thể triệt để triệt tiêu công kích của địch nhân ở mức độ rất lớn. Tuy bởi vì không có trận cơ kiên cố dẫn đến trận pháp dễ dàng bị sụp đổ, nhưng tu bổ lại chính là chuyện một ý nghĩ. Cho nên, tình huống thực tế chính là công kích của ba người Triệu Vân Lưu đã phá hủy trận pháp của Lục Diệp dựng, lại không tiêu hao quá nhiều lực lượng huyết vân. Điều này khiến cho bọn hắn có cảm giác huyết vân này cực kỳ cứng cỏi. Đây là thủ đoạn mà bất kỳ người nào cũng không thể noi theo. Cho dù là bản thân huyết tộc cũng không được. Cho dù trong bọn họ có người tinh thông trận đạo, ai dám cam đoan nhất niệm thành trận. Lục Diệp có thể, bởi vì linh văn hạch tâm hắn tạo thành trận pháp sẽ không có nguy cơ dẫn thất bại. Tâm động, linh văn đã thành hình. Ầm ầm, tiếng vang không ngớt. Huyết vân mười trượng ở giữa không trung lướt qua. Ba đạo bóng dáng vây tụ gắt gao cắn chặt như đĩa, không chịu buông tha, thế công không ngớt. Chợt, có khí tức từ nơi không xa, nhanh chóng lướt tới. Thần niệm khóa chặt huyết vân của Lục Diệp, thể hiện rõ ràng thái độ mình chuẩn bị muốn đối phó với hắn. Đình Ưu mừng rỡ, hắn biết phụ cận còn có tu sĩ khác ẩn nấp, đều đang chờ người khác làm chim đầu đàn. Bên này chiến đấu quả nhiên có người không nhịn được liền nhảy ra. Ở vị trí này, vào lúc này, huyết tộc chính là kẻ địch chung của tất cả tu sĩ. Khó có được một người lạc đàn, đương nhiên là cục diện người người kêu đánh. Có thể đoán được khi chiến đấu bắt đầu sẽ có càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn, tiếp theo gia nhập vào trận doanh của bọn hắn. Điều này đối với bọn hắn mà nói chắc chắn là một tin tức tốt. Hiện nay tu sĩ khắp nơi tán lạc, thiếu chính là ngưng tụ. Bỗng xuất hiện một huyết tộc lạc đàn cung cấp cho họ một cơ hội rất tốt. Nhưng đúng vào lúc này, phía chân trời, bỗng xuất hiện một mảnh huyết hồng to lớn nhanh chóng tràn tới bên này. Ngọc Yêu Nhiêu xa sầm mặt. Không xong rồi, huyết tộc bên kia đã nhận ra. Người đi tới chính là một đội ngũ huyết tộc mà bọn hắn quan sát được trước đó. Có chừng 5-6 tu sĩ huyết tộc bố trí phòng tuyến nằm ngang 10 vạn dặm ở khu vực này. Quét qua quét lại, phàm là tu sĩ bị cuốn vào trong, không có người nào may mắn tránh thoát. Một đội ngũ như vậy, huyết tộc ít nhất còn có 2, chẳng qua là bố trí phòng ngự ở vị trí khác. Bọn họ có phát hiện, dĩ nhiên tu sĩ bỗng nhiên xông ra chuẩn bị gia nhập cũng phát hiện. Gia hỏa này lại giỏi xem thời cơ, lập tức quay người bỏ chạy ra xa. Đi! Đình Ưu khẽ quát, không chém được huyết tộc lạc đàn này, vậy chỉ có thể rút lui trước. Nếu không, một khi bị đội ngũ huyết tộc kia dây dưa, bọn hắn ai cũng không tránh được. Tuy hô một tiếng, nhưng hắn không lập tức rút đi. Thân là thể tu vẫn luôn có trách nhiệm bảo vệ đồng đội, cho dù chỉ là đối thủ lâm thời. Đây là giác ngộ mà bất kỳ một thể tu nào cũng có, cho nên trước khi đồng đội rời đi, bọn họ sẽ không để lộ sau lưng cho kẻ địch. Ngọc Yêu Nhiêu quyết định rút lui, nhưng mà Triệu Vân Luân thì không lùi. Phi kiếm sắc bén vẫn điên cuồng chém về Huyết Vân, như thể muốn giải quyết huyết tộc trước khi huyết tộc đàn chạy đến trợ giúp. Đi thôi! Đinh Ưu gầm lên, nếu không đi, thật sự không còn kịp rồi. Luận về độn tốc, hắn là một thể tu, không thể nào so sánh với huyết tộc. Một khi bị dây dưa, Triệu Vân Lưu có lẽ có thể ngự kiếm bỏ chạy được, nhưng hắn dù thế nào cũng chạy không thoát. Đến khi hắn hô lên tiếng thứ hai, Triệu Vân Lưu mới không cam lòng, chém ra một đạo kiếm quang kinh thiên cuối cùng, quay người bỏ trốn, hóa thành một đạo kiếm quang. Lúc này Đinh Ưu mới bước ra lui về sau, trái tim treo ở cổ họng. Sở Huyết Vân bỗng tăng vọt đút hắn, nếu thật sự như vậy, vậy thì chết. Cũng may, loại chuyện này không phát sinh. Đến khi hắn độn ra một khoảng cách tương đối an toàn, lúc này mới quay người, điên cuồng chạy trốn. Huyết Vân lảo đảo truy kích một hồi không có kết quả, cũng chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ dừng lại. Huyết hải to lớn từ xa nhanh chóng trải rộng ra, nối liền trời đất, thành thế to lớn. Huyết hải như vậy nếu nơi đi qua có tu sĩ ẩn nấp đều không thể che giấu. Đây cũng là thủ đoạn tìm kiếm tung tích của huyết tộc, mỗi lần đều có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Diệp lặng lặng cảm thụ bên trong Huyết Vân, rõ ràng nhận thấy chỉ dẫn trong cõi u minh mà mình cảm nhận được trước đó, đến từ một mảnh huyết hải đang tiến gần mình. Quả nhiên, giống như mình suy đoán, cũng không phải là có trọng bảo thuộc về huyết tộc xuất thế, mà là tu sĩ huyết tộc khác vận dụng bí thuật kỳ lạ gì, khiến cho huyết hà cách rất xa cũng có thể phát sinh ra một ít cộng hưởng kỳ diệu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân huyết tộc có thể hội tụ cùng một chỗ. Lục Diệp cảm thấy rất phấn chấn, mặt ngoài thì không hiện ra, thậm chí còn tạo dựng cho mình một đạo nghỉ uy linh văn mô phỏng, ngụy trang tu vi thành thần hải cảnh tầng 9. Bên trong huyết hải hắn có thể mượn huyết sắc để che lấp dung mạo thân hình, nhưng tu vi dao động lại không che lấp được, nhất là nhằm vào huyết tộc tinh thông huyết thuật. Sau đó hắn thúc giục Huyết Vân khiến cho huyết hải va chạm, trong khoảnh khắc dung nhập vào trong không hề trở ngại, hiển nhiên đây cũng là quần thể của đối phương tiếp nhận hắn đến. Mặc kệ xuất thân từ giới vực nào trong vũ trụ tinh không, tất cả huyết tộc đều là người một nhà. Đây là nhận thức chung của chủng tộc huyết tộc này. Chẳng những huyết tộc như vậy mà phần lớn chủng tộc khác cũng như thế. Chỉ có nhân tộc là ngoại lệ. Vốn sau khi tiếp nhận Lục Diệp, đám tu sĩ huyết tộc sẽ đuổi bắt mấy tu sĩ nhân tộc vừa lộ diện. Dù sao cơ hội khó có, hiện nay rất nhiều tu sĩ đều ẩn nấp. Cho dù bọn hắn tìm kiếm ở địa giới 10 vạn dặm này cũng không dễ dàng có thu hoạch. Nếu đã gặp, dĩ nhiên sẽ không buông tha. Nhưng mà sau khi Lục Diệp mang theo Huyết Vân của mình dung nhập vào trong huyết hải to lớn kia, tất cả huyết tộc đều không khỏi biến sắc. Tất cả đều cứng đơ tại chỗ, ngay cả huyết hải to như vậy cũng rung chuyển không yên, tự như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không có hắn, mỗi huyết tộc đều cảm nhận được thánh tính cô đọng cực kỳ nồng đậm. Còn có thánh tính này mang đến áp chế lớn lao. Mọi người yên tĩnh như chết. Thứ thánh tính này, mỗi tu sĩ huyết tộc đều không xa lạ gì. Nhưng ở trong giới vực của riêng mình, chỉ có tu vi đến trình độ nhất định mới có thể được ban cho thánh huyết, tiến hành cô đọng. Cho nên, dù bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất của các giới vực, cũng chỉ có một người luyện hóa qua một giọt thánh huyết, bốn người khác đều chỉ là huyết tộc bình thường, cũng không phải là thánh chủng. Kể cả Chu Tứ Phương bị Lục Diệp chém giết trước đó cũng như vậy, cho nên mới không thu hoạch được thánh huyết. Tình huống giới vực của họ khác với huyết luyện giới, bởi vì nguyên nhân cấp độ thế giới. Huyết luyện giới không thể sinh ra tu sĩ tinh túc cảnh, cho nên thần hải vi tôn. Vô số năm qua, ngược lại sinh ra không ít thánh chủng. Nhưng giới vực của họ có Tinh Túc, có Nguyệt Giao, có Nhật Chiếu. Tu vi không đủ, tư chất không đủ, hoàn toàn không thể đạt được thánh huyết. Cho dù là những Nguyệt Giao cảnh, Nhật Chiếu cảnh, cũng không phải nói mỗi huyết tộc đều luyện hóa qua thánh huyết. Thứ này ở trong giới vực xuất thân của họ, số lượng rất ít, mỗi một giọt đều cực kỳ trân quý. Nhưng dù ra sao, họ đều tự cho mình cảm thụ qua thánh tính, từ trên người của các trưởng bối nhà mình. Vốn tưởng rằng thánh tính trên người trưởng bối nhà mình đã đủ cường đại rồi, nhưng so sánh mới biết, trước kia cảm nhận được hoàn toàn chẳng là gì. Nếu như thánh tính trên người trưởng bối nhà mình là mưa phùn gió xuân, bây giờ phút này chính là cuồng phong mưa rào. Dưới sự uy hiếp to lớn, đừng nói bốn huyết tộc bình thường kia, cho dù là một thánh chủng duy nhất cũng tâm thần chập chờn, không kiềm chế được. Trong tình huống này, làm gì còn tâm trạng truy kích nhân tộc bỏ chạy? Vốn tưởng rằng nghênh đón một đồng bạn lạc đàn bị bắt nạt, ai ngờ đối phương lắc mình biến hóa, là chú tể quân lâm thiên hạ trong huyết tộc. Trên đời này sao lại có tộc nhân có được thánh tính nồng đậm như vậy ở tu vi thần hải chứ? Thánh tính là thứ không thể làm giả, bọn họ cảm thụ rõ ràng. Thoáng yên lặng một hồi, tu sĩ huyết tộc duy nhất đã luyện hóa qua thánh huyết, mở miệng, giọng điệu cung kính không thôi. Xin hỏi, đạo hữu đến từ giới vực nào? Lục Diệp cũng biết ưu thế của bản thân khi đối mặt với huyết tộc, đương nhiên sẽ không khách sáo, lạnh như băng mà đáp. Huyết lệ giới, Lý Thái Bạch. Lại trầm mặc một hồi, thật sự lâu mới có một âm thanh khác yếu ớt vang lên trong huyết hải. Bên huyết lệ giới, không phải Chu Tứ Phương, Chu đạo hữu tham gia lần thịnh sự này sao? Xem ra gia hỏa này quen biết Chu Tứ Phương, cũng không kỳ quái. Trước đó lúc ở trên bình đài, cường giả giới vực của hắn từng có giao lưu với cường giả huyết lệ giới, làm vạn bối đi theo sau lưng trưởng bối, cũng từng đối mặt với Chu Tứ Phương. Đây cũng là nguyên nhân khi Lục Diệp giết Chu Tứ Phương, cố ý hỏi thăm xuất thân của người ta. Nếu muốn tính kế trên người huyết tộc thì tất nhiên phải có danh phận. Nhận thức của hắn về huyết tộc chỉ giới hạn ở huyết luyện giới, cũng chỉ có thể hỏi thăm xuất thân của Chu Tứ Phương. Mà đối mặt với loại nghi vấn này, Lục Diệp sớm đã có tính toán, bèn thản nhiên nói. Trước đó, ta vẫn luôn bế quan. Lúc xuất quan vừa vặn gặp được việc trọng đại, nên lấy danh ngạch của phế vật kia. Sao? Có vấn đề gì ư? Không có gì. Nào dám có vấn đề gì? Thanh tính trong huyết tộc là chí thượng. Giờ phút này, Lục Diệp đã thể hiện ra thánh tính cường đại, đủ để xóa bỏ đi tất cả nghi vấn. Mấy huyết tộc vĩnh viễn không thể nào ngờ đến, trên đời này lại có một nhân tộc có thể vượt xa trưởng bối của họ trên phương diện thánh tính. Còn chuyện Lục Diệp nói Chu Tứ Phương là phế vật, mấy tên huyết tộc lại càng không dám xen vào. Dưới tiền đề người mang thanh tính cường đại, dưới điều kiện tiên quyết là cùng tu vi cảnh giới, e rằng bất kỳ huyết tộc nào trước mặt hắn đều là phế vật, bao gồm cả mấy người bọn họ. Bọn hắn không dám nói lời nào, Lục Diệp lại tiếp tục ương ngạnh như trước. Bí thuật cảm triệu huyết mạch này rất mới mẻ, trong các ngươi là do ai thi triển? Mặc dù mấy người đều hơi khó hiểu làm sao Lục Diệp lại hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng bọn hắn vẫn không dám không đáp. Thánh chủng từng luyện hóa thánh huyết liền trả lời. Đây là huyết minh thuật. Đạo hữu chưa từng tu hành sao? Sao Lục Diệp có thể tu hành qua? Tất cả huyết thuật hắn có thể thi triển cơ bản đều đến từ huyết mạch truyền thừa trong thánh huyết. Nhưng huyết thuật của huyết tộc cũng không phải là nhất thành bất biến. Tuy huyết mạch truyền thừa chứa đựng muôn vàn chủng loại, nhưng giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Luôn có một số hạng người nghiên cứu phát minh hoặc cải tiến một số huyết thuật có công dụng đặc biệt. Đây cũng không phải là thứ có thể thu hoạch được thông qua huyết mạch truyền thừa. Là ta đang hỏi các ngươi. Lục Diệp vẫn giữ tư thái cao ngạo. Hắn biết rõ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, rất khó nói mình có thể lộ ra sơ hở gì hay không. đại khái cũng không lừa gạt được người khác quá lâu, cho nên thủ đoạn hành sự không thể quá gò bó theo khuôn phép. Hiện tại, bọn hắn bị thánh tính cường đại của Lục Diệp chấn nhiếp, nên thuận thế mà làm. Ở trên phương diện này, biểu hiện quá yếu thế, ngược lại không tốt. Mấy huyết tộc kia đắng chát, cảm nhận được tộc nhân này dường như cũng không để họ vào trong mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Đổi lại, bọn họ có được thánh tính khủng bố như vậy, thì đại khái cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thánh chủng duy nhất kia cung kính trả lời. Huyết minh thuật là do một vị tiền bối huyết tâm giới sáng chế ra hơn ngàn năm trước, chuyên dùng để cảm triệu tộc nhân huyết tộc ta. Dùng ở đây vừa đúng chỗ, mấy người chúng ta đều sẽ thi triển, bởi vì trưởng bối các giới đều có truyền thụ rồi. Thì ra là vậy. Lục Diệp lộ ra bừng tỉnh. Trước đó ta luôn bế quan tu hành, không để ý tới chuyện bên ngoài. Chỉ lo nghiên cứu ảo diệu trong huyết mạch truyền thừa, là bỏ lỡ những điều này. Tiếc thật, khi trở về, ta phải tìm mấy vị tiền bối kia lĩnh giáo một chút. Có huyết tộc mở miệng nói. Nếu đạo hữu muốn học, cũng không cần chờ trở về. Bây giờ, chúng ta có thể trình bày tinh diệu trong đó với ngươi. Vốn cũng không phải là bí thuật gì quá phức tạp. Ý đạo hữu ra sao? Lục Diệp gật đầu. Có thể. Lúc này huyết tộc kia nói ra đủ loại tinh diệu của huyết minh thuật. Đúng là không phải bí thuật gì quá tinh diệu, chỉ là một loại vận dụng khác đối với huyết thuật. Nếu có chút căn cơ trong người, lập tức có thể hiểu rõ. Lục Diệp tốn không đến nửa canh giờ đã nắm được giữ huyết minh thuật. Dẫn tới mấy huyết tộc điên cuồng tân bốc, ngay cả thánh chủng duy nhất cũng không ngoại lệ. Đạo hữu đúng là thiên tư thông minh. Lúc trước ta tu luyện huyết minh thuật này đã tốn mất 3 ngày. Chỉ vậy mà trưởng bối bản giới cũng khen ngợi không ngớt đấy. Ta hả? Ta tốn 5 ngày. Ta 7 ngày. Cũng không biết bọn họ nói thật hay giả. Dù sao lúc này nói thời gian dài, khẳng định là không sai. Lục Diệp chấn động thân hình, thanh tính thúc giục. Mấy tên huyết tộc lập tức câm như hến. Cũng không biết có phải họ không vỗ đúng mông ngựa hay không. Ta không biết, mấy vị trước đó ai là chủ sự. Bây giờ ta đã tới, vậy ta là chủ sự. Ai tán thành, ai phản đối. Một huyết hải to như vậy là sự dung hợp huyết hà thuật của mấy huyết tộc. Nếu đã dung hợp thì chắc chắn sẽ có một người chủ trì. Mấy người khác phụ trợ thì mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của huyết hải sau khi dung hợp. Nếu không sẽ chỉ lộn xộn mà thôi. Huyết minh thuật đã học được rồi. Còn lại phải nghĩ biện pháp giải quyết mấy huyết tộc này, cho nên phải nắm giữ quyền chủ sự. Đối phó với một huyết tộc đơn độc tất nhiên không cần phiền phức, nhưng nơi này có tới 5 huyết tộc, phải dùng chút tâm tư, vừa phải đảm bảo có thể một lưới bắt hết, không để cho cá lọt lưới tiết lộ tin ra ngoài, còn phải giết đủ nhanh, không cho bọn hắn có thời gian phản ứng. Chúng ta cũng không có dị nghị gì. Thánh chủng duy nhất lên tiếng đầu tiên, mấy huyết tộc khác cũng dồn dập phụ họa. Nào dám có dị nghị gì, thánh tính của người ta bày ra ở đó rồi. Vì lý do an toàn, thánh chủng kia lại yếu ớt hỏi một câu. Lý đạo hữu, người đã từng tu hành thánh liễm thuật hay chưa? Không phải hắn cảnh giác mà thật sự là có vết xe đổ. Vì mới tới này ngay cả huyết minh thuật cũng chưa từng tu hành qua. Nói không chừng, ngay cả thánh liễm thuật cũng không tu hành. Để đảm bảo an toàn, vẫn phải hỏi một chút. Quả nhiên, vị kia phát ra giọng nói nghi hoặc. Thánh liễm thuật là gì? Thánh chủng huyết tộc kia kiên nhẫn giải thích, Lục Diệp lại chậm rãi hiểu rõ. Vẫn là bí thuật do các cường giả huyết tộc nghiên cứu ra. Giữa các huyết tộc bình thường, rất dễ dàng hình thành liên thủ. Bởi vì tất cả mọi người không có thánh tính, không tồn tại vấn đề ai áp chế ai. Chỉ cần ở trong lúc liên thủ phân rõ chủ thứ sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Nhưng thánh chủng thì không được. Thánh tính giữa các thánh chủng trừ khi hoàn toàn giống như nhau, chứ có mạnh có yếu thì tất nhiên sẽ tồn tại áp chế. Nếu liên thủ như vậy, một bên thanh tinh yếu sẽ khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, còn không bằng không liên thủ. Lục Diệp đã giết nhiều thánh chủng như vậy ở huyết luyện giới, cũng rất ít khi đụng phải cuộc diện thánh chủng sẽ liên thủ. Hắn đã đụng phải tổng cộng 2 lần, một lần là 2 thánh chủng không biết dùng bí thuật gì mà thanh tính chồng chất lẫn nhau, mưu toan chống lại hắn. Kết quả tất nhiên là kiến càng lay cây. Trong khoảng thời gian đó, thanh tính của hắn đã rất mạnh mẽ, không phải 2 thánh chủng chồng thanh tính lên nhau là có thể chống lại được. Còn có một lần chính là đại chiến cuối cùng trên Ngọc Trụ Phong, nhưng lần đó là huyết linh quấy phá, dung hợp tất cả lực lượng thánh chủng còn sống lúc đó, không tính là nhiều. Giữa các thánh chủng rất khó liên thủ, giữa thánh chủng và huyết tộc bình thường thì càng khó liên thủ, ắt sẽ tồn tại vấn đề áp chế. Vì giải quyết vấn đề này, có đại năng huyết tộc dốc lòng nghiên cứu ra thánh liễm thuật. Thi triển thuật này ra không có tác dụng khác, chính là có thể áp chế thánh tính của thánh chủng, bởi vì là tự chủ áp chế, cho nên rất dễ dàng thi triển, hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Kể từ đó, giữa huyết tộc khác nhau có thể yên tâm liên thủ, sẽ không tồn tại tình huống bị áp chế. Dù sao, áp chế thánh tính chỉ có thể phát huy tác dụng trong nội bộ huyết tộc, khi đối phó với kẻ địch của chủng tộc khác. Thanh tính không có chút tác dụng nào, ngược lại còn có thể phản tác dụng. 5 huyết tộc ở đây, 1 thánh chủng trong đó sở dĩ có thể vui vẻ liên thủ là bởi vì thánh chủng kia thi triển thánh liễm thuật, thu lại thánh tính của bản thân. Nếu hắn đã thi triển, vậy dĩ nhiên là đã tu hành. 4 huyết tộc khác sẽ không có bản lĩnh này. Không thể chê, lại đi theo thánh chủng huyết tộc tu hành thánh liễm thuật một chút. Lục Diệu rất bội phục những cường giả huyết tộc nghiên cứu tinh thần, huyết mạch truyền thừa đủ để cho bọn họ nắm giữ rất nhiều huyết thuật rườm rà, nhưng bọn họ vẫn đang sửa cũ thành mới. Đây cũng là nguyên nhân một chủng tộc có thể duy trì sự cường đại. Huyết minh thuật là hắn cố ý muốn tu hành. Dù là mấy huyết tộc này không đề cập đến, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lĩnh giáo. Thánh liễm thuật ngược lại là thu hoạch trong lúc vô tình. Về sau gặp lại huyết tộc, dựa vào thánh liễm thuật này sẽ có càng nhiều chuyện có thể làm. Không giống như bây giờ, nếu hắn thôi động huyết thuật, chỉ cần là huyết tộc đều sẽ coi hắn là tộc nhân của mình. Bởi vì thánh tính cường đại tới mức làm cho lòng người run sợ, hoàn toàn không thể nào che giấu. Nếu như không có thánh tính, cho dù là huyết tộc cũng rất khó kết luận hắn có phải tộc nhân của mình hay không. Bởi vì cũng có chủng tộc khác có thể thi triển huyết thuật, nhất là một ít pháp tu trong nhân tộc. Tu hành cái này lại mất nửa ngày. Thánh liễm thuật chắc chắn là phức tạp hơn huyết minh thuật nhiều. Mấy tên huyết tộc lại đều không mất kiên nhẫn chút nào, nhất là thánh chủng kia luôn dốc lòng dạy bảo. Mà khi Lục Diệp tu hành thánh liễm thuật ở bên này, một vùng huyết hải to lớn cứ vắt ngang giữa không trung như vậy, tu sĩ ở phụ cận chỉ cần không phải người mù, cơ bản đều có thể nhìn thấy, lại không ai dám đến mạo hiểm, đều đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Từ lúc Lục Diệp tu hành thánh liễm thuật, thánh tính của bản thân từ từ thu liễm, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Bầu không khí trong huyết hải lúc này mới thoải mái vui vẻ. Đối với mấy huyết tộc mà nói, nửa ngày này bọn hắn gần như là đang gánh vác một ngọn núi lớn. Áp lực khổng lồ kia khiến bọn họ thở cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ thánh tính không còn, lập tức thoải mái hơn nhiều. Đừng có lộn xộn, để ta dung hợp huyết hải. Lục Diệp phân phó một tiếng, thúc giục huyết vân của bản thân trải rộng ra xung quanh. Lúc trước, mặc dù hắn xông vào trong huyết hải, nhưng vẫn luôn dùng huyết vân đường kính 10 trượng để bảo vệ bản thân. Chủ yếu là vì một khi huyết hải tương dung với nhau, huyết tộc có thể thông qua huyết hải phản hồi chân thân của hắn. Đồng dạng cũng tinh thông huyết thuật, sao Lục Diệp lại không phòng bị chuyện này? Trước mắt thứ nên học đều đã học, không có gì băn khoăn, tất nhiên là muốn phơi bày kế hoạch. Với sự thúc giục của hắn, huyết khí của bản thân tràn ngập khắp bốn phương, dần dần tràn ngập mỗi một góc của huyết hải, để đề phòng mấy tên huyết tộc nhìn thấy chân thân của hắn. Hắn cố ý không dung hợp huyết khí bên người mấy tên huyết tộc này. Huyết khí của huyết tộc dung hợp rất đơn giản, không có chỗ nào quá phức tạp. Chỉ cần nắm giữ mức độ là được, đặc biệt là huyết tộc chủ sự, thực lực càng mạnh, có thể khống chế huyết hải càng khổng lồ. Cho nên những huyết tộc tham gia thần hải chi tranh này mới có thể chia làm mấy đội ngũ làm việc, vừa có thể cam đoan có càng nhiều thu hoạch. Cũng là bởi vì một khi nhân số quá nhiều, hoàn toàn không ai có thể khống chế được huyết hải sau khi dung hợp. Một đội ngũ 5-6 người là lựa chọn tốt nhất. Giai đoạn hiện nay ở vị trí này, đội ngũ như vậy không dám nói là vô địch, cũng cơ bản không có người nào có thể ngang hàng. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, bởi vì đã có lời dặn dò của hắn, mấy huyết tộc đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động, cũng tránh cho hắn bị bại lộ. Mãi đến khi Lục Diệp khống chế toàn bộ huyết hải trên tay mình, lúc này thân hình hắn mới nhoáng lên, lao về phía huyết tộc cách mình gần nhất. Cùng lúc này huyết khí còn sót lại quanh thân huyết tộc này cũng đang nhanh chóng bị dung hợp. Mấy huyết tộc hoàn toàn không có quá nhiều phòng bị với hành động của Lục Diệp. Đây là quan niệm ấn tượng ban đầu quấy phá, đều cho rằng Lục Diệp là tộc nhân của mình. Mãi đến khi khoảng cách Lục Diệp càng ngày càng gần, huyết tộc kia mới sinh ra một tia nghi hoặc. Tộc nhân có thánh tính cường đại như vậy, muốn thân cận với ta sao? Ý nghĩ vừa sinh ra, chợt có áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Như bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể huyết tộc này mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Hắn vội vàng hô to. Lý đạo hữu! Không chỉ có hắn, mà mấy huyết tộc khác đều có cảm thụ giống như nhau. Huyết hải vốn đã ổn định, lại rung chuyển kịch liệt, gần như sắp sụp đổ. Lục Diệp mở miệng. À, ngại quá ngại quá. Lần đầu thi triển thánh liễm thuật, ta còn có chút không thuần thục cho lắm. Ngoài miệng nói xin lỗi, người đã đi tới trước mặt huyết tộc kia. Bàn sơn đao nâng lên, gia trì song phong duệ linh văn, giơ tay mà chém. Gần như cùng lúc với hắn động thủ, một phân thân khác ở phía sau huyết tộc đột nhiên hiển lộ thân hình. Rất nhiều kiếm khí trong kiếm hồ lô hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang kinh hồng lao về phía tim của huyết tộc này. Huyết hải khổng lồ rung chuyển càng thêm lợi hại. Hai đạo khí tức sinh mệnh gần như cùng chôn vùi một lúc. Ba huyết tộc khác mơ hồ có phát giác, nhưng bởi vì bị thanh tinh áp chế, hơn nữa huyết hải rung chuyển không yên, khiến họ không thể phán đoán chuẩn xác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thánh chủng kia vẫn còn đang hô to. Kính xin đạo hữu, nhanh chóng thu lại thánh tính. Giọng nói của Lục Diệp đã nhẹ nhàng truyền đến từ bên kia. Thu ngay đây, mọi người bình tĩnh một chút. Lại chém xuống một đao. Đồng thời phân thân bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Tập kích khoảng cách gần như vậy, thủ đoạn của phân thân không bằng bản thể. Ngược lại xảy ra một chút sơ suất, nhưng vấn đề không lớn. Cuối cùng thánh chủng huyết tộc cũng cảm thấy không đúng, vội vàng hô. Này, đạo hữu, người đang làm gì? Ngay khi hỏi ra câu này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Nhân tộc! Huyết hải đã hoàn toàn dung hợp với nhau, hắn cũng có thể thông qua phản hồi của huyết hải để nhìn trộm bộ mặt thật của Lục Diệp. Vừa nhìn đã giật nảy mình, bởi vì Ly Thái Bạch được mấy huyết tộc bọn hắn nhận định là đồng bọn, lại là gương mặt của nhân tộc. Mà bốn đồng bạn của mình, giờ phút này đã toàn quân bị diệt. Hơn nữa trong huyết hải còn có thêm một bóng dáng giống Lý Thái Bạch y như đúc. Đầu óc thoáng hỗn loạn tưng bừng, đủ loại ý nghĩ hiện lên, nhưng không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ vô thức muốn bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù không rõ vì sao một nhân tộc có thể có thanh tính cường đại như vậy, càng không rõ một nhân tộc khác từ nơi nào mà xuất hiện. Nhưng hắn biết, giờ phút này muốn sống phải nhanh chóng trốn chạy thôi. Đáng giá trị dưới áp chế to lớn của thánh tính một thân thực lực của hắn phát huy không đủ năm thành. Bốn đồng bạn đã chết nếu hắn không nhanh chóng trốn đi, chỉ có thể đổ lên vết xe đổ của đồng bạn. Không hổ danh là thánh chủng, hắn quyết đoán rất nhanh. Nhưng sau khi Lục Diệp nắm mảnh huyết hải này trong tay, hắn muốn chạy đâu phải là chuyện đơn giản. Lúc đầu ở trong huyết hải hắn có thể như cá gặp nước, nhưng mà giờ phút này là giống như bước vào trong một vũng bùn, cất bước khó khăn, còn chưa chạy ra được bao xa đã bị bản thể và phân thân của Lục Diệp một trước một sau ngăn chặn. Đương nhiên kết quả bi thảm, thực lực bị áp chế to lớn, hắn thật sự khó có chỗ phát huy. Chỉ vào phòng hai hơi thở đã bỏ mình ngay tại chỗ. Năm huyết tộc cũng không biết giữ Võ Dương Oai trên tuyến phòng ngự này bao lâu, nhưng giờ phút này lại không sót một ai, cả bọn chết sạch. Lục Diệp chỉ đơn giản vơ vét một chút chiến lợi phẩm, sau đó hủy thi diệt tích. Huyết hải khổng lồ không có năm huyết tộc khác hỗ trợ chống đỡ, ngay cả Lục Diệp cũng không khống chế được. Khi năm huyết tộc bỏ mình, thể tích huyết hải cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn huyết hải lưu lại trên người Lục Diệp. Hắn vẫn thu nhỏ huyết vân thành chừng 10 trượng, thong thả lao đi một hướng. Xa xa, tu sĩ các tộc quan sát thấy cảnh này đều lơ mơ, bởi vì chiến đấu khi trước đều là bộc phát trong huyết hải. Có huyết hải che lấp, cho nên dù là động tĩnh chiến đấu hay là động tĩnh huyết tộc tử vong đều cực kỳ yếu ớt. Những tu sĩ này lại cách rất xa, tất nhiên không có cách nào cảm thụ rõ ràng. Bây giờ bọn họ không hiểu một huyết hải khổng lồ như vậy, tại sao sau khi có thêm một huyết tộc lại thu nhỏ thành một khối. Nhưng cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, tránh bại lộ thân hình dẫn huyết tộc giết tới. Vẫn ẩn nấp như cũ, trông cậy vào người khác không kiềm chế được, là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Gần như ngay khi Lục Diệp dùng khoái đao chém loạn năm tên huyết tộc, trên bình đài bạch ngọc của Luân Hồi Thụ đã truyền đến tiếng xôn xao. Những nhật chiếu cảnh và nguyệt giao cảnh đức cao vọng trọng kia không đến mức giật mình như thế, nhưng ở đây cũng không chỉ có những cường giả này, càng nhiều hơn là các thần hải cảnh đi theo các trưởng bối cùng nhau tới mở rộng tầm mắt. Bọn họ bị hạn chế thực lực và tu vi, không có tư cách tham dự thần hải chi tranh lần này. Sau này đại khái cũng sẽ không có cơ hội nữa, cũng chỉ có thể ở lại nơi này xem cho đỡ ghiền. Trên thực tế cũng không nhìn thấy tranh đấu bên trong thái sơ cảnh, chỉ có thể nhìn thứ tự trên bảng xếp hạng thay đổi. Mỗi một lần thứ tự trên bảng xếp hạng biến hóa đều tương đương với một trận long tranh hổ đấu. Mỗi một cái tên biến mất đều đại biểu cho yêu nghiệt của một giới vực chết đi hoặc là bại trận. Kết thúc tập 314 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.